Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 126, gặp lại Tiêu Phương. Góc truyện audio.com. Đồng thời vào lúc này, bên ngoài cửa thành có một người đứng đối diện trong mắt ba người. Người này toàn thân áo trắng, mặc dù đã bị nước mưa làm ướt hết toàn bộ, nhưng vẫn không dính một hạt bụi nhỏ. Thuần khiết thoát tục, ở phía sau hắn là hai con lạc đà, thân lạc đà chắc nịch, bàn chân thật lớn, đứng ở trong mưa to nhưng cả đầu cũng không cúi xuống. Cứ như vậy đón mưa nhìn về phía trước, từ khóe môi như thương vẽ ra nụ cười. Nàng cười thật sự đẹp mắt đến không gì sánh nổi, nhưng bởi vì thân thể khó chịu, cho nên so với khóc vẫn thấy không bằng. Tiên sinh đến, nàng khẽ nói. Rồi cố gắng lớn tiếng nói bên tai cô độc chứng. Hắn là Tiêu Phương, người mình, cô độc chứng nghe được rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Phương, lúc này mới chạy thẳng đến chỗ của hắn. Tiêu Phương cũng hoảng sợ nhảy qua. Hắn vì thấy mưa mới vội chạy đến. Tuy rằng trước đó hai người không có giao hẹn, nhưng bầu trời Tây Dạ đột nhiên đổ mưa. Không cần suy nghĩ cũng biết là Như Thương làm ra. Hắn trước tiên dẫn hai lạc đà đã chuẩn bị tốt từ lâu nhanh chân chạy tới cửa cung. Nhưng không nghĩ rằng đi ra ngoài có đến ba người, mà Như Thương lại được người cõng trên lưng. A Thương, thấy tình hình như vậy Tiêu Phương bước nhanh về phía trước. Trực tiếp nắm lấy cổ tay Như Thương đang khoác trước người cô độc chứng. Gấp giọng nói, sao lại thế này, quỷ đồng cúi đầu không nói. Nhưng áy náy lại viết rõ ràng ở trên mặt. Bộ dáng kia giống như một học sinh tiểu học đã làm sai chuyện. Vừa vặn bị lão sư bắt được, chân mày Tiêu Phương khẽ nhíu, nhìn thoáng qua quỷ đồng, cũng không có bởi vì bề ngoài hắn quái dị mà nảy sinh bất kỳ nghi ngờ gì. Tiện thể chuyển sang cô độc chứng, cũng không nói gì, chỉ đi lên trước một bước bày tỏ ý muốn đỡ lấy Như Thương từ trên lưng hắn. Cô độc chứng ngơ ngẩn một chút, cũng không có phối hợp động tác này. Tiêu Phương thấy vậy mới mở miệng, lớn tiếng nói, sững sờ cái gì, giao người cho ta à, Như Thương nghe tiếng mở mắt ra. Nhìn Tiêu Phương trước mặt, vẻ mặt hàm chứa ý cười vươn tay về phía hắn. Cách chương.